Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, thấy đến một màn như vậy, bên ngoài tu luyện giả đều quá sợ hãi, hắn muốn thu phục tiên thiên thanh khí, có người la hét một tiếng. Này, hắn, mọi người đều theo bản năng cho rằng là phong chiếu, nhưng rất nhanh, bọn họ lại cảm thấy đến không thích hợp. Cái nhân kia tiên thiên thanh khí cùng sát khí cho nhau cắn nuốt. Rõ ràng chính là lấy này hai người làm chủ. Phong chiếu cũng không phải cái gì tà sát. Trên người cũng không có sát khí. Này sát khí tồn tại, liền trở nên phi thường khả nghi. Tiếng huýt gió thật lâu không nghỉ. Tiên thiên thanh khí cùng sát khí như hai cái mãnh thú. Hiện ra long tranh hổ đấu chi thế. Ai cũng không nhường ai. Mọi người đều nhìn ra đúng là mấu chốt thời điểm, liền xem là tiên thiên thanh khí đào thoát sát khí áp chế. Vẫn là sát khí đem tiên thiên thanh khí vây khốn, bị người thu phục, mọi người hỗ thị liếc mắt một cái. Liền có một người hét lớn một tiếng, tinh thần phấn chấn đoàn bay vút mà đi. Lúc này đúng là nhân cơ hội cướp lấy thời cơ, những người khác thấy thế, cũng không cam yếu thế. Một đám tu luyện giả biết rõ khối không khí chung có phong chiếu ở. Nhưng lúc này đã bị tham lam mông tế hai mắt cùng tâm trí. Liên tính phía trước có thần hoàng ngăn trở, cũng tưởng đi xông vào một lần. Chỉ có Yến Nhã Chính cùng Phượng Lưu Thanh không nhúc nhích. Phượng Cốc Nhân nguyên bản còn lo lắng bọn họ thiếu chủ hội xúc động theo vào đi. Nhưng thấy hắn không có đi vào ý tứ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phượng Lưu Thanh nhìn kia khối không khí, hỏi Yến Nhã Chính, Yến huynh đệ, làm sao ngươi không đi vào? Yến Nhã Chính mỉm cười nói, như người ở bên trong là phong chiếu, ta khả đánh không lại cho nên hắn sẽ không tiến đi chịu chết. Phượng Lưu Thanh ngoài ý muốn liếc hắn một cái, không nghĩ tới còn có nhìn xem Minh Bạch Nhân, hắn không biết Yến Nhã Chính cùng Sở Trước trong lúc đó ân oán. Đổi Yến Nhã Chính khắp nơi cẩn thận thập phần tán thưởng. Hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo là thành lập ở tính áp đảo thực lực trụ cô thượng. Minh Bạch bản thân không là kia con hổ tể đối thủ. Phượng Lưu Thanh lại thích tiên thiên thanh khí, cũng sẽ không thể mạo muội xông vào. Đỡ phải lại ở Sở Trước trước mặt mất mặt, thiếu chủ hắn bỏ không xuống mặt mũi. Cách đó không xa sơn khâu gian. Mấy con tiểu động vật ngồi ở nơi đó, bạch hổ ở chung quanh bày ra một đạo cấm chế. Không ai phát hiện mấy con tiểu động vật, thu nhỏ lại thành nhất chỉ tiểu hồ ly huyễn hồ xem xét khối không khí. Lo lắng hỏi bên người tiểu bạch hổ, bạch ly đại nhân, bọn họ thật nhiều nhân, chúng ta không cần đi giúp lão đại cùng chủ nhân sao? Tiểu huyền vũ cũng nói, bang chủ nhân đánh người xấu. Tiểu bạch hổ lắc lắc đuôi, thản nhiên nói, người trẻ tuổi muốn nhiều lịch lãm, mọi chuyện dựa vào trưởng bối nơi nào đi. Trọng yếu nhất là, loại chuyện này, nàng quả thật không nên ra tay, miễn cho hỏng rồi quy củ, cho nên từ nàng tể đi ép buộc là tốt nhất. Hồng Mao dị thử xem xét bọn họ, một mặt mờ mịt, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên nghe được mơ hồ. Còn tưởng rằng Bạch Ly đại nhân thật sự chính là muốn cho phong chiếu cùng Sở Trước lịch lãm một phen, vì thế cũng không lo lắng. Dù sao chỉ cần có nguy hiểm, Bạch Ly đại nhân nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đúng lúc này, tiến vào khối không khí bên trong nhân lại bị đánh ra đến. Lần này trên người bọn họ không chỉ có bị hỏa thiêu thương dấu vết, còn có kiếm khí lưu lại thương. Vừa thấy chỉ biết là đã từng sử dụng kiếm tu cao thủ. Tuy rằng sử dụng kiếm nhân tu vi không có những người này cao. Nhưng nhân kiếm ý đã luyện tới chăn cành, vẫn là ở này trên người để lại dấu vết. Phượng Lưu Thanh nhìn xem nhíu mày, Yến Nhã Chính mâu quang thâm thúy. Hắn nhớ được Sở Trước là dùng kiếm, hơn nữa tư chất thập phần không sai. Ở Tấn Thiên Đại Lục khi... Này mũi nhọn liền một lần kém chút đem tẩy kiếm tông thiên tài thân đồ hoàng che lại. Một đám người bị đánh lúc đi ra, thập phần chật vật, cuối cùng là theo tùy Yến Nhã Chính mà đến nhân. Bọn họ chật vật lăn ra đây. Trên người áo cà sa đồng dạng bị cháy được đông một khối tây một khối. Như thế nào, Khả thấy rõ ràng tình huống bên trong. Yến Nhã Chính hỏi, những người khác có lắc đầu, có một mặt sợ hãi, có như có đăm chiêu. Công tử, bên trong có ba người, Tây Cảnh Liệt Hòa đảo một cái tu luyện giả bất chấp đau đớn. Chạy nhanh nói, trong đó một người là Phong Chiếu, một người khác thập phần kỳ quái, một bộ ta dị diện mạo, nơi này sát khí đó là từ trên người hắn tràn ra. Hắn hiển nhiên đều không phải người bình thường, về phần cuối cùng một người. Tuy rằng là dùng kiếm cao thủ, nhưng tu vi rất thấp, vẫn chưa làm cho bọn họ để vào mắt. Kia khuôn mặt tà dị người hẳn là cái âm tà thân thể, lúc trước Sủy Phù Bàn lão Mỹ Phụ Nhân đột. Nhiên nói, một đám người nhìn về phía Mỹ Phụ Nhân, giật mình hỏi, Phong Nương Tử, người khả xác định, Phong Nương Tử kêu Phong Nguyên Nương. Chỉ có thân cận người mới vừa rồi kêu một tiếng Phong Nương Tử. Nàng là cái tán tu, chiếm cư ở Bắc Minh vùng, cùng Huyền Vũ tộc tiếp giáp, thực lực không tầm thường, thả lại là cái nữ tính, tâm tư nhẵn nhụi, vừa rồi trở ra, không giống những người đó một mặt hướng về phía tiên thiên thanh khí mà đi. Nhân cơ hội thấy rõ ràng thế cục, tiếp theo không đợi khối không khí bên trong nhân phản ứng. Liền mượn cơ hội đi theo mọi người rời khỏi đến, này đây bị thương cũng không nhiều, sắc mặt nàng có chút ngưng trọng, nói, kia hồng y nam tử, tóc bạc viết phu, huyết môi răng nanh, hiển nhiên đều không phải người bình thường, thả trên người còn có thể tán tràn ra như thế khổng lồ sát khí. Vậy mà có thể cuốn lấy tiên thiên thanh khí, có thể thấy được này cũng không đơn giản, như vậy tồn tại, tại hạ nếu là nhớ không lầm. Hẳn là âm thi tu luyện mà thành âm tà thân thể, âm thi. Kia không là tà tu thủ đoạn. Có người chán ghét nói. Đúng là như thế, Phòng Nguyên Nương vẫn là có kiến thức. Chính là nếu là thông thường âm thi tu luyện mà thành. Cũng không có lớn như vậy có thể nại. Xem này tu vi, đã không dưới thần hoàng cảnh. Nhưng lại có thể sử dụng tự thân sát khí thời cơ cuốn lấy tiên thiên thanh khí. Nhân cơ hội đem thu phục. Có thể thấy được này âm thi đã siêu việt thông thường phàm thể. Luyện hóa ra bất tử thân, trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, ở đây người đều là linh sửa. Xưa nay không vui bực này âm tà vật, vừa đúng này khối không khí chung, liền cất giấu một cái thập phần lợi hại âm tà đứng đầu. Còn mưu toan thu phục tiên thiên thanh khí, tuy rằng bọn họ không biết này âm thi vì sao phải thu phục tiên thiên thanh khí. Có thể có Phong Chiếu sảm cùng, bọn họ căn bản lấy hắn không có biện pháp, có người không cam lòng hỏi, chẳng lẽ liền chỉ có thể nhìn tiên thiên thanh khí bị kia âm thi phải đi. Những người khác cũng không cam lòng, mọi người cho nhau nhìn nhìn, đang muốn hay không lại liên thủ, chợt nghe đến Phượng thiếu chủ thanh âm đi, bằng không các ngươi phải như thế nào. Phượng Lưu Thanh hỏi bọn hắn. Các ngươi đánh thắng được Phong Chiếu sao? Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, đánh không lại, kia có con tử quả thật lợi hại. Mặc dù ở chàng cũng có thần hoàng cảnh tu luyện già. Nhưng thần hoàng cảnh trong lúc đó cũng có chênh lệch. Phong Chiếu tu vi hiển nhiên so ở đây mọi người muốn cao một ít. Càng không cần nói hắn người mang thần hỏa, chỉ là thần hỏa liền đủ để cho bọn họ thúc thủ vô sách. Cho nên... Vậy hãy chờ Cmonster, Phượng Lưu Thanh tổng kết, mọi người thấy hướng Phượng thiếu chủ, phát hiện hắn thản nhiên xem giữa không trung sát khí cùng tiên thiên thanh khí. Một bộ hoàn toàn không vội bộ dáng, không khỏi cảm khái hắn thật sự là nhìn thông suốt, lúc này, sát khí đã dần dần chiếm thượng phong, vậy mà muốn đem kia lũ tiên thiên thanh khí tha xuống dưới. Kia âm thi liền muốn thành công, trong lúc nhất thời. Mọi người thấy trong lòng khẩn trương, lại khá cảm giác khó chịu, hảo hảo tiên thiên thanh khí, vậy mà nhường một cái âm thi phải đi, giáo nhân như thế nào cam tâm, càng không cam lòng tâm là, như không có Phong Chiếu nhúng tay, bọn họ những người này liên hợp lại, định có thể theo âm thi chung cướp lấy tiên thiên thanh khí. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau khi, không gian đột nhiên vặn vẹo đứng lên. Xé mở một cái khe, nguyên bản lười biếng nằm sấp ở nơi đó xem diễn Bạch Ly đột nhiên đứng lên. không gian cái khe chung quanh tu luyện giả theo bản năng lui ra phía sau. Liền nhìn thấy theo không gian cái khe đi ra một cái hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử khuôn mặt lãnh lệ, không giận tự uy, một thân cường đại uy áp, nhường ở đây tu luyện giả cơ hồ chống đỡ không được. Theo bản năng lui về phía sau, hắn nhìn lướt qua chung quanh, ánh mắt rơi xuống kia khối không khí chung, phát hiện tiên thiên thanh khí liền muốn bị sát khí trấn áp. Cất bước tiến lên, nâng tay liền một trường tinh thần phấn chấn đoàn chụp đi qua. Nhưng mà, này một trường ở khối không khí tiên, sinh sôi bị người ngăn lại, mọi người nhìn về phía đột nhiên xuất hiện bạch thường nữ tử. Xinh đẹp không gì sánh nổi, tuy rằng chuyện cười trong suốt, nhưng giáo không người nào đoan phát lạnh, ngươi là người phương nào? Hắc bào nam tử lạnh giọng hỏi, lòng có cảnh giác, bạch ly đánh giá hắn, hỏi ngược lại, các hạ lại là người phương nào? Hắc bào nam tử hơi hơi nheo lại mắt, rốt cục nhớ tới cái gì? Ngươi là bạch hổ tộc bạch ly. Bạch ly hừ cười một tiếng, tránh ra, bằng không hưu trách bản tôn không khách khí, hắc bào nam tử mở miệng. Hai tay đã ngưng tụ màu đen lốc xoáy trạng khối không khí. Phát ra khổng lồ uy thế, hắn chung quanh không gian đều phát ra tích bá vỡ tan thanh. Tuy thời khả năng chấn vỡ không gian, bực này uy lực, đã không là thần hoàng cảnh, dĩ nhiên là bán thần chi cảnh. Hồng mông lại xuất hiện một cái bán thần chi cảnh, ở đây tu luyện giả trong lòng hoảng sợ, hận không thể chạy nhanh xoay người thoát đi nơi đây. Đối tiên thiên thanh khí đã mất niệm tưởng, mệnh đều nếu không có, ai còn sẽ tưởng muốn tiên thiên thanh khí. Yến Nhã Chính cùng Tây Kính Liệt Hòa đảo nhân chậm rãi lui về phía sau. Tránh đi hai người giao phong uy áp, thần sắc trầm ngưng, bạch ly tay áo không gió tự khởi. Trước mặt dựng thẳng lên một đạo bình chướng, xảo tiếu thản nhiên, muốn tiên thiên thanh khí. Xem bản tôn có chịu hay không, hắc bào nam nhân thấy nàng không chịu thoái nhượng. Thần sắc càng lãnh lệ, tuy rằng muốn đem chi giải quyết, nhưng nếu là chấn đắc nơi đây không gian sụp đổ, nhưng tiên thiên thanh khí nhân cơ hội chạy thoát, liền mất nhiều hơn được. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, bạch ly, không bằng bản tôn cùng ngươi làm giao dịch như thế nào? Không bằng hà, bạch ly chút không có hứng thú. Trực tiếp làm rõ nói, bên ngoài kia vài cái là của ta tề, muốn cướp ta tề gì đó, xem lão nương có chịu hay không ứng, dứt lời, nàng không lại vô nghĩa, trực tiếp xé rách không gian, hơn nữa phủi tay một đạo bạch lăng hướng hắc bào nam tử bay đi. Thừa dịp này chưa chuẩn bị, đem chi kéo vào trong không gian, hai người sau khi biến mất. Ở đây nhân còn chưa theo vừa rồi bán thần cảnh cao thủ giao thủ khi uy áp hoàn hồn. Chỉ thấy khối không khí bên trong tiên thiên thanh khí chính chậm rãi giảm xuống. Biến mất ở sát khí chung. Nhanh như vậy, tiên thiên thanh khí vậy mà bị bắt ăn xong. Mọi người minh bạch điểm ấy. Trên mặt lộ ra buồn bã nhược thất sắc. Bất quá bọn họ rất nhanh lại đả khởi tinh thần đến. Bị bắt phục không có nghĩa là vô pháp lại thường. Trừ phi đối phương đem tiên thiên thanh khí luyện hóa thành thân thể một bộ phận. Bằng không còn có thể đoạt lấy đến. Tiên thiên thanh hết giận thất tại kia sát khí bên trong khi. Chung quanh không gian sát khí cũng bắt đầu biến hóa. Kia nhường linh sửa cực không thoải mái sát khí bắt đầu khởi động. Theo bốn phương tám hướng vọt tới. Biến mất tại kia khối không khí chung. Bất quá ngay lập tức trong lúc đó. Tán tràn đầy ở trên đảo sát khí vậy mà liều mạng trở về dũng. Nguyên bản bị sát khí tràn ngập cái khe địa hạ cũng dần dần trở nên thanh minh. Ở mọi người chú mục chung, chỉ thấy giữa không trung khối không khí đang ở chậm rãi biến mất. Lộ ra nguyên bản bị tức đoàn che lấp nhân, trừ bỏ đứng ở bên cạnh hộ pháp sở trước cùng phong chiếu ngoại. Mọi người ánh mắt rơi xuống quần áo hồng y trên thân nam nhân. Theo sát khí dũng tiến hắn trong thân thể, chỉ thấy của hắn tóc bạc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hắc. Tuyết phu thêm thượng tự nhiên sắc màu, trên môi răng nanh đã ở biến mất, bất quá giây lát trong lúc đó, hồng y nam nhân kia tà dị diện mạo, vậy mà trở nên cùng bình thường tu luyện giả vô nhị trí. Hết chương.